Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, hơn nửa năm báo cáo tài chính. 10 bộ phim kế hoạch để cho cả Hollywood sôi trào lúc. Daenerys Entertainment giữa năm tài vụ kiểm tra cũng lặng yên kết thúc. Simon chiếu cố hắn sau khi làm việc. Phí tổn 3 ngày thời gian mới đưa công ty tài vụ bộ môn thống kê đi ra mấy chục trang tài vụ báo. Cáo nghiên cứu một lần. Tổng thể mà nói, Daenerys Entertainment hơn nửa năm doanh thu trọng điểm vẫn như cũ là năm ngoái cuối năm Scream, Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca cùng Rain Man 4 bộ phim. Ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6. 6 tháng, 4 bộ phim trong nước phòng bán vé bộ phận tiếp tục vào sổ $263 triệu. Daenerys Entertainment theo bộ phận này phòng bán vé bên trong cầm tới làm vì $121 triệu. Chỗ lấy thấp hơn bình quân 55% phòng bán vé làm tỷ lệ. Chủ yếu là bởi vì rạp chiếu phim bậc thang làm phương án. Một bộ điện ảnh chiếu lên về sau phòng bán vé làm tỷ lệ dần dần giảm dần. Hải ngoại phương diện, 4 bộ phim mang đến tổng thu nhập vì $356 triệu. Bên trong Scream vì $95.15 triệu, Steel Magnolias vì $12.37 triệu, câu lạc bộ thi ca vì $86.32 triệu, Rain Man vì $163.65 triệu. Cái này một phòng bán vé số liệu tại 6 tháng cuối năm còn sẽ có gia tăng. Tiềm lực cũng đã rất nhỏ. So sánh ban đầu thời không bên trong số liệu, 4 bộ phim ngoài nước phòng bán vé đều xuất hiện rất rõ ràng rút lại. Trừ hải ngoại cùng bản thổ phòng bán vé chênh lệch to lớn Steel Magnolias là bởi vì đề tài hài. Ngoại thụ chúng quá nhỏ duyên cớ. Hắn mấy bộ phim phòng bán vé héo rút chủ yếu vẫn là Daenerys Entertainment hải ngoại phát hành năng. Lực khiếm khuyết cùng với rất nhiều hải ngoại rạp phim quốc gia còn không có mở ra điện ảnh thị. Trường duyên cớ. Mà lại, cái niên đại này đại bộ phận ngoài nước phòng bán vé quốc gia dù cho mở thả điện ảnh thị trường, vẫn như cũ đối Hollywood điện ảnh áp dụng đủ loại vì bảo vệ bản quốc điện ảnh công nghiệp thấp chia, cao thuế má trì hoãn lịch trình các loại hạn chế biện pháp. Daenerys Entertainment theo ngoài nước phòng bán vé bên trong thu hoạch được điểm bình quân sổ sách. Tỷ lệ chỉ có 33%. Bên cạnh đó, một số quy mô quá nhỏ hoặc là chính sách hạn chế càng nghiêm ngặt hải ngoại rạp phim, Daenerys Entertainment chỉ có thể làm duy nhất một lần bán đứt xử lý. Tuy nhiên phòng bán vé vẫn như cũ kế toán vào biển bên ngoài tổng phòng bán vé số liệu. Lại không tham dự làm. Simon trong trí nhớ, loại tình huống này tại thập niên 90 về sau sẽ nhanh chóng cải thiện. Tính toán xuống. Cái này 4 bộ phim vì Daenerys Entertainment cống hiến ngoài nước phòng bán vé tổng thu nhập vì $116 triệu. Đến mức năm nay chiếu lên phim mới, hết hạn ngày 30 tháng 6, hơn nửa năm Blue Steel, Metropolitan các loại 6 bộ phim tính gộp lại vào sổ $123 triệu. Ngày 30 tháng 6 chiếu lên giác quan thứ 6 bị bài trừ lần này thống kê bên ngoài. 6 bộ phim mới tính gộp lại làm vào sổ vì $73 triệu. Gia đình giải trí nghiệp vụ phương diện. Năm ngoái cuối năm phát hành When Harry Met Sally. Hơn nửa năm băng ghi hình tiêu thụ số lượng vì 2,93 triệu hộp. Dựa theo $29.9 băng ghi hình đơn giá, tiêu thụ ngạch đạt tới $87.6 triệu. Công ty điện ảnh tại cùng mỗi cái công hội cơ sở trong hiệp nghị tuy nhiên đem băng ghi hình thu nhập 80% đều tính toán hoàn thành vốn, chỉ còn lại 20% tiến hành làm. Nhưng trên thực tế, xưởng sản xuất theo mỗi hộp băng ghi hình tiêu thụ bên trong thu hoạch được tiền lãi nguyên gốc phổ biến có thể đạt tới tiêu thụ đơn giá 40% đến 50%. When Harry Met Sally, loại này nhiệt tiêu phim mới tiền lãi nguyên gốc tỷ lệ sẽ còn càng cao. Bởi vậy, chỉ là When Harry Met Sally, cái này một bộ điện ảnh băng ghi hình phát hành, thì vì Denary Entertainment mang đến vượt qua 46 triệu đô la Mỹ tiền lãi nguyên gốc vào sổ. Coi là một số hắn vụn vặt hạng mục thu nhập. Tổng hợp thống kê, Denary Entertainment hơn nửa năm điện ảnh nghiệp vụ tại phòng bán vé. Băng ghi hình các phương diện sinh ra tiếp cận 900 triệu đô la Mỹ ngành nghề giá trị tổng sản lượng bên. Trong, thuộc về Denary Entertainment tự thân buôn bán thu nhập vì 395 triệu đô la Mỹ. Phong phú doanh thu sau lưng, đồng thời cũng mang ý nghĩa cách xù chi tiêu. Hơn nửa năm, Denary Entertainment ở vào mỗi cái chính thức chế tác giai đoạn phim vượt qua 10 bộ. Bên trong chỉ là Batman dự tính thành bản thì đạt tới 50 triệu đô la Mỹ. Mặt khác Vệ sĩ, Giác quan thứ 6, Uncle Buck, Scream 2 các loại hạng mục cũng cần đại bút chi tiêu. Đồng thời, Denary Entertainment tại bản thổ cùng hải ngoại rạp chiếu phim tuyến phía phát hành mặt cũng đầu. Nhập đại bút tiên phát phí dụng. Sau cùng, suy nghĩ thêm đến cần muốn công ty tổng thể gánh chịu Malibu Denary hãng phim kiến tạo. Đông đảo hải ngoại công ty còn thiết lập. Một số đến kỳ vay hoàn lại các loại một hệ liệt đại ngạch chi tiêu. Cùng với trọng yếu giống vậy thuế vụ nhân tố. Denary Entertainment hơn nửa năm điện ảnh nghiệp vụ lợi nhuận sau thuế quy mô chỉ có 51,19 triệu USD. Lãi dòng suất, sao tỷ lệ, không đến 13%. Truyền hình nghiệp vụ phương diện, so sánh điện ảnh, hơn nửa năm truyền hình nghiệp vụ cũng có chút không có sức lực. Denary truyền hình công ty doanh thu trọng điểm vẫn như cũ là 4 bộ chương trình thực tế. Đầu năm nay bắt đầu, truyền hình bộ môn lại lần lượt cùng mạng truyền hình ký 3 bộ bộ phim chế tác hợp đồng. Nhưng năm ngoái 2 bộ phim tập hợp tại mùa xuân lúc sau khi kết thúc cũng bởi vì thu thị suất quá thấp bị chặt, như thế thống kê xuống tới. Denary truyền hình công ty trước mắt hết thảy tại vận doanh truyền hình hạng mục đúng lúc vì 10. Cái, bên trong 6 bộ vì phim truyền hình, 4 bộ làm chân nhân thanh tú. Bởi vì thu nhập đầu to chương trình thực tế ích lợi lợi nhuận con số cơ bản xác định. Hơn nửa năm. Denary Entertainment truyền hình nghiệp vụ tổng doanh thu vì 232 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng tại gánh vác đại bút chi tiêu về sau. Truyền hình bộ môn lợi nhuận sau thuế quy mô vì 36,82 triệu đô la Mỹ. Lãi dòng suất, sao tỷ lệ, cũng đồng dạng chỉ có không tính quá cao 16%. Manga nghiệp vụ phương diện. Batman hạng mục khởi động tuy nhiên để nghiệp giới chú ý đến Marvel giải trí công ty. Nhưng hơn nửa năm, nhà này manga công ty vẫn như cũ bảo trì điệu thấp vận doanh trạng thái. 39,71 triệu đô la Mỹ doanh thu cùng 2,26 triệu đô la Mỹ lợi nhuận đối với Denary Entertainment tổng thể ảnh. Hưởng không lớn, bất quá, hơn nửa năm tài vụ trong báo cáo. Cũng không phải là không có điểm sáng tồn tại. Cái kia chính là Nancy Breer lãnh đạo hàng tiêu dùng bộ môn. Đi qua mấy lần điều chỉnh, Denary Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn trước mắt chủ yếu phụ trách công ty một hệ liệt điện. Ảnh và truyền hình hạng mục xung quanh sản phẩm khai phát. Nhạc phim đĩa nhạc phát hành cùng một bộ phận quảng cáo nghiệp vụ. Đương nhiên. Ai là triệu phú các loại mấy bộ chương trình thực tế tài trợ quảng cáo vận doanh vẫn như cũ từ. Denary truyền hình công ty đơn độc phụ trách. Thuộc về Denary truyền hình công ty quảng cáo bộ môn. Hàng tiêu dùng bộ môn chỉ gánh chịu mấy bộ chương trình thực tế xung quanh sản phẩm khai phát. Cái gọi là quảng cáo nghiệp vụ chủ yếu là Denary Entertainment xuất phẩm điện ảnh cùng phim. Truyền hình cắm vào quảng cáo hợp tác. Tinh lực tràn đầy người nhỏ bé nữ nhân hơn nửa năm chủ đạo đầu tư Blockbuster. Thành lập Denary phân tích công ty. Khởi động Blizzard phòng làm việc. Nhìn như có chút không làm việc đàng hoàng. Hàng tiêu dùng bộ môn kinh doanh lại là một chút không có rơi xuống. Thông qua đối Scream cùng The Real Housewives of Beverly Hills hai cái trọng điểm hạng mục. Xung quanh sản phẩm vận doanh. Hàng tiêu dùng bộ môn xung quanh sản phẩm nghiệp vụ một lần hành động mở ra cục diện. Hai cái nhằm vào khác biệt tiêu phí đám người hạng mục thành công vì hàng tiêu dùng bộ môn thành. Lập hai đầu tính nhắm vào bán lẻ con đường. Một cái mặt hướng thanh thiếu niên. Một cái mặt hướng gia đình bà chủ quần thể. Hai bộ phận này đám người đúng lúc là tiêu phí tiềm lực lớn nhất hai nhóm người. Scream cùng The Real Housewives of Beverly Hills xung quanh vận doanh thành công về sau. Công ty hắn phim xung quanh sản phẩm khai phát cũng càng thêm thuận lợi phổ biến. Nhạc phim đĩa nhạc phương diện. Tuy nhiên đĩa nhạc bộ môn đẩy ra câu lạc bộ thi ca. Grandman các loại nhạc phim đĩa nhạc còn lâu mới có được đạt tới vệ sĩ nhạc phim album độ cao, nhưng cũng lấy được coi như không tệ lượng tiêu thụ. Grandman nhạc phim đĩa nhạc hết hạn ngày 30 tháng 6 tiêu thụ số liệu đã đột phá 5 triệu chương. Đối với thuần âm nhạc đĩa nhạc tới nói, cái này đã vô cùng khó được. Sau cùng quảng cáo nghiệp vụ, vì ngăn ngừa công ty phim điện ảnh và truyền hình mù quáng tiến hành quảng cáo cắm vào gây nên người xem phản cảm, Simon ở phương diện này biểu hiện vô cùng cẩn thận. Nancy Breyer cũng không có một vị truy cầu không đúng làm quảng cáo cắm vào. Bất quá, bởi vì Daenerys Entertainment năm ngoái một hệ liệt phim quá mức thành công. Hy vọng cùng công ty triển khai nhãn hiệu hợp tác xí nghiệp nhiều không kể xiết. Giá cũng đều vô cùng khẳng khái. Nancy Breyer tại thi hành Simon tránh cho quảng cáo tràn lan trước đưa yêu cầu dưới. Vẫn như cũ thông qua Batman, Brenda Starr, Pretty Women, nhân quỷ tình vị Ghost các loại hạng mục nhãn hiệu hợp tác cho công ty mang đến phong phú vào sổ. Sau đó, năm ngoái còn không có bao nhiêu tiền thu hàng tiêu dùng bộ môn. Hơn nửa năm 6 tháng, doanh thu con số thì một lần hành động đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Đạt tới 207 triệu. Bất quá, bởi vì Nancy Breyer càng nhiều truy cầu nghiệp vụ dài hạn phát triển mà không phải ngắn hạn lợi. Nhận kinh doanh mạch suy nghĩ, đáng kể tiền tài đều bị vùi đầu vào sản phẩm sinh sản. Con đường kiến thiết cùng tuyên truyền tiếp thị các phương diện. Công ty thậm chí đã trong lúc vô tình tại đông bờ biển Rhode Island bang nắm giữ một nhà đồ chơi. Công xưởng, lại thêm hàng tiêu dùng bộ môn đồng dạng cần chia sẻ công ty hắn chi tiêu. Bởi vậy lợi nhuận suất, sau tỷ lệ, thấp hơn, chỉ có 9,5%. Lợi nhuận sau thuế vì 19,71 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng, tổng thể mà nói, Daenerys Entertainment năm nay trước hai cái 3 tháng công ty tổng doanh thu vì 873 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập vì 110,78 triệu đô la Mỹ. Đối với Sexy tư bản mới vừa từ Nhật Bản thị trường chứng khoán phía trên thu hoạch được cách xù ích lợi, Daenerys Entertainment 110 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Bất quá, Simon lại vẫn luôn rất rõ ràng. Công ty này mới là hắn căn cơ sở tại. Thị trường chứng khoán cơ hội không có khả năng mỗi năm đều có. Theo hắn càng phát ra làm người khác chú ý. Muốn tại thị trường chứng khoán thu lợi độ khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư càng là phổ biến muốn tới 10 năm 20 năm sau mới có thể nhìn đến cuối cùng hiệu quả. Daenerys Entertainment khá thấp lợi nhuận quy mô. Chủ yếu cũng là xuất phát từ Daenerys Entertainment cực tốc mở rộng cần. Mà lại, thời gian nửa năm 110 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế vào sổ. Thực cũng tuyệt đối không tính thấp. Dạng này lợi nhuận mức độ ở niên đại này đã có thể nhẹ nhõm xâm nhập Forbes Bắc Mỹ xí nghiệp 500 cường bảng danh sách trăm người đứng đầu trong vòng. Khoảng cách Los Angeles thành thị đường ven biển hơn 50 cây số chỗ. Một chiếc chiều dài vượt qua 60 mét hào hoa du thuyền an tĩnh bỏ neo tại mặt biển phía trên. Thời gian là ngày mùng 6 tháng 8, chủ nhật, cuối tuần này, Simon cũng không có lại liên tục công tác, mà chính là lại một lần lựa chọn nghỉ ngơi. Bất quá, lần này nhưng cũng không phải đơn thuần nghỉ ngơi. James Raybould mấy ngày gần đây nhất theo New York chạy đến. Thảo luận công ty thủ tục đồng thời, còn muốn giúp Simon dẫn tiến một số người. Nói đúng ra, là một số chính khách. Địa điểm thì an bài ở này chiếc du thuyền phía trên. Simon tại phát triển giới chính trị nhân mạch quá trình bên trong cũng không tính sử dụng làm trái. Quy tắc thủ đoạn, hết thảy đều dựa theo liên bang tranh cử dự luật các loại công khai quy tắc tiến hành. Bất quá, hắn cũng hy vọng sự kiện này có thể tận khả năng dưới đất thấp điều vào được. Chí ít, Hắn không chút nào dự định công khai cùng cái nào đó chính khách cộng đồng xuất hiện tại giấy báo, truyền thông trên mặt báo. Hai ngày thời gian, bao quát ngay tại vì cuối năm New York thị trường tranh cử làm sau cùng chuẩn bị David Dinkins, Simon hết thảy cùng 6 vị chính khách gặp mặt. Đây đều là Westeros công ty đã xác nhận hội tiến hành tiền tài người duy trì. Trừ David Dinkins, hắn 5 người, một vị là California Thượng nghị viện Thượng nghị viên, 2 vị California Hạ nghị viện Hạ nghị viên, 1 vị đến từ New York bang Quốc hội Thượng nghị viên, 1 vị xuất từ California Quốc hội Hạ nghị viên. Những thứ này người cũng đều là đảng dân chủ nhân sĩ, đã quyết định đứng đội. Trong ngắn hạn Simon cũng không tính hai bên đặt cược, mà lại, Simon cũng không có chọn lựa những cái kia chú ý độ rất cao minh ngôi sao chính khách. Lựa chọn mấy người, trên cơ bản đều là chăm chú điều tra về sau năng lực không tệ lại chưa có xác định hậu trường tiềm. Lực cổ, nước Mỹ nghị viên lựa chọn 2 năm một lần, nhìn như vô cùng nhiều lần, nhưng trên thực tế, nghị viên giữ nguyên chức tỷ lệ phi thường cao. Có chút thường thanh thụ, chính khách thậm chí có thể giữ nguyên chức 10 giới trở lên. Simon cũng không tìm kiếm những thứ này người có thể lập tức mang đến cho mình hồi báo. Sơ kỳ nhóm đầu tiên, đầu tư, chủ yếu là vì thành lập nhân mạch, tránh cho một khi gặp phải sự tình gì. Daenerys Entertainment tại liên bang cao tầng hai mắt đen thui. Thời gian dài tư tưởng bên trong. Những thứ này người 3-5 năm sau chỉ cần có thể vì Westeros công ty mở rộng cung cấp chống đỡ thế. Là tốt rồi. 8 năm 10 năm về sau. Nếu như có người có thể tiến vào liên bang quyền lực hạch tâm. Đồng thời vẫn như cũ đứng tại Westeros công ty một bên. Cái kia coi như kiếm lớn. Lúc trạng vạng tối. Simon cuối cùng kết thúc cuối tuần này sau cùng một trận gặp mặt. Tự mình đưa New York bang vị kia quốc hội thượng nghị viên lấy máy bay trực thăng rời đi. Simon cùng James lân cận đi đến bãi đậu máy bay bên cạnh du thuyền tầng cao nhất sân thượng bàn ghế. Bên cạnh ngồi xuống, mặt trời chiều ngã về tây. Chân trời mây hồng trải đầy đất bình tuyến. Phủ lên ra một mảnh bao la hùng vĩ hải thiên cảnh sắc. Jennifer tự mình cho hai người đưa lên một bình cà phê. Lại đi đến bên cạnh một bộ khác bàn ghế bên cạnh ngồi xuống. An tĩnh cúi đầu đọc một quyển tạp chí. James nghiêng mắt nhìn liếc một chút chính mình nữ nhi. Đáy lòng hơi hơi than thở. Tiếp tục đối Simon nói. Mặt khác một số hậu tuyển bảng danh sách. Ta dành thời gian sẽ đem tư liệu phát cho ngươi. Còn có một nhà vì đảng phái cung cấp bầu cử điều tra cùng tranh cử dự án tư vấn công ty. Vừa mới thành lập không lâu. Tên là Slab Tư vấn. Tổng bộ thiết lập ở tới gần New York, Connecticut bang GMT. Tuy nhiên vừa mới thành lập, nhưng công ty này người đề xuất Joseph Slab cùng gia tộc tại giới chính trị tư lịch cùng nhân. Mạch đều vô cùng thâm hậu. Ta cho rằng đây là một cái không tệ cơ hội. Simon, chúng ta có thể thành lập một nhà chuyên môn quỹ ngân sách đối công ty này tiến hành thời gian dài. Giúp đỡ. Chính trị đầu tư không có khả năng đòi hỏi trực tiếp tiền tài hồi báo. Thành lập phi lợi nhuận tính chất quỹ ngân sách, cũng có thể trình độ lớn nhất đem tiền tài đầu nhập chuyển hóa làm tránh thuế tư bản. Ta dành thời gian trước nhìn một chút tư liệu. Simon cũng không có lập tức gật đầu. Lại nói, mặt khác, lần này đại khái có thể lại từ Daenerys Entertainment chuyển ra $50 triệu cho ngươi bên này. Hải ngoại tiền tài chúng ta trong một năm là khẳng định không dùng được. $50 triệu đã rất không tệ. Ta gần nhất cũng đối công ty tài vụ tiến hành một lần trải vuốt. Hơn nửa năm chúng ta đầu tư đám kia khoa kỹ công ty đại khái cống hiến $37 triệu phân hoa hồng. So sánh năm ngoái có chút thấp. Chủ yếu vẫn là chúng ta nặng kho Microsoft mấy nhà công ty cũng không có chấp hành phân hoa hồng. Bất quá. Coi là nguyên bản tích lũy. Số tiền này đã đầy đủ duy trì công ty vận doanh. James nói. Lại nghĩ tới một việc. Nói. Mặt khác. Còn lại cái kia ba nhà có thể tùy thời giảm cầm trong công ty. AMD gần đây giá cổ phiếu một mực tại ngã. Hiện tại giá trị thị trường đã so với chúng ta 2 năm trước mua vào lúc còn thấp 50%. Ta cảm thấy. Không cần thiết lưu lại nữa. AMD, tự nhiên là Intel tiểu oan gia. Đến cùng vẫn là vịn không đứng dậy a. Nhớ đến 2 năm trước mua vào AMD lúc công ty này giá trị thị trường đại khái vì 900 triệu đô la Mỹ. Tổng đầu nhập khoảng 45 triệu đô la Mỹ. Simon gần đây đồng thời không có chú ý sự kiện này. Lúc này nghe James nói như vậy, AMD giá trị thị trường khả năng đã ngã xuống 600 triệu đô la Mỹ. So sánh Intel thẳng đến 6 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Tốt a, quả thực liền không thể so. Bất quá, suy nghĩ một chút AMD có thể một mực kéo dài hơi tàn đến hơn 20 năm về sau. Hiện tại không cần thiết cắt thịt rời sân. Nói không chừng cái gì thời điểm hồi quang phản chiếu một chút. Hao tổn thì bù lại. Simon cười lấy lắc đầu. Nói, chúng ta bây giờ tiền tài cũng không tính khẩn trương. Tiếp tục nắm giữ đi. James gật đầu đồng ý. Chính sự nói xong, lại tùy ý trò chuyện lên Daenerys Entertainment gần nhất đại động tĩnh. Hai người tại trên sân thượng ngồi nửa giờ. Cái kia chiếc máy bay trực thăng một lần nữa bay trở về. Simon, James cùng Jennifer ba người leo lên máy bay trực thăng trở về Malibu. Trở lại trên bờ, Greybutt cha và con gái cự tuyệt Simon buổi tối cùng một chỗ tham gia Warner Bros. Party mời. Tiến đến cùng Jennifer cữu cữu George Norman một nhà cùng đi ăn tối. Simon tại Legacy phía tây trong nhà nghỉ ngơi một lát, thì xuất phát tiến đến Los Angeles khu vực thành thị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.